Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1005, Đái Huyền phẫn nộ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, người có chí riêng, không cần để ý tới bọn họ. Chúng ta đi trước truy đuổi nước đổ khó hốt. Đái Huyền vừa mới đụng phải chúng bạn xa lánh đãi ngộ. Tâm tình lại có thể tốt hơn chỗ nào? Bất quá, hắn lúc này lại không có cam chịu. Tại hít sâu một hơi, ánh mắt lại lần nữa trở nên lợi hại. Các ngươi ai biết nước đổ khó hốt trốn nơi nào sao? Vậy biên, tuy nói lúc ấy ở vào hỗn loạn trạng thái. Tô nhiên đào tẩu lộ tuyến lại vô pháp giấu giếm được mọi người. Bị người chơi phát hiện cũng là chuyện đương nhiên. Mấy tên người chơi gần như đồng thời dùng ngón tay hướng chỗ sâu trong. Ý nghĩa không cần nói cũng biết. Truy đuổi, lần này Đái Huyền cũng không có lựa chọn cưỡi vàng dòng Vân Hồ. Mà là cùng thủ hạ một chỗ, hướng phía trước phóng đi. Bởi vậy có thể thấy, Đái Huyền bị pháp sư người chơi kia một phen ngôn luận sở sinh ra xúc động không nhỏ. Bằng không thì cũng sẽ không làm lớn như thế cải biến. Thấy Đái Huyền dị thường cử động, các người chơi ngược lại là có chút không quen. Bọn họ cảm thấy đi theo Đái Huyền phía sau, tránh đem lửa giận phát tiết tại trên người bọn họ. Thành kia rõ đầu rõ đuôi không may mắn. Nhưng mà, Đái Huyền bọn họ đuổi tới mất thất không gian, đều không nhìn thấy Tô Nhiên thân ảnh. Điều này làm cho hắn vô cùng tức giận. Con vịt đã đun sôi, cứ như vậy để cho hắn cho đã bay. Đáng chết, đến cùng vẫn bị hắn cho chạy thoát. Đái Huyền không cam lòng giận dữ mắng mỏ lên tiếng. Bất quá, lần này hắn ngược lại là không có đem trách nhiệm trách tội đến trên thân người khác. Chỉ có thể thôi, hội trưởng, đừng nóng vội, kia nước đổ khó hốt khả năng trốn về quỷ thành. Chúng ta bây giờ trở về thành, rất có thể đưa hắn cho chắn ở trong thành. Một cái trị liệu sư đi đến Đái Huyền bên người, bắt đầu vì hắn bày mưu tính kế. Ở bên trong quỷ thành ác ý PK vừa không có trừng phạt. Có thể cân nhắc ở trong quỷ thành tiêu diệt hắn. Có đạo lý, trong ánh mắt của Đái Huyền tách ra một vòng ánh sáng. Không thể chờ đợi được nói đến. Đi, tất cả đều trở về thành. Phút phút, trong mật thất, xuất hiện đếm không hết hào quang. Các người chơi tất cả đều truyền tống về quỷ thành. Về phần cách đó không xa kia đống đá vụn. Ngược lại là không ai đi chú ý, đánh bậy đánh bạ. Bỏ lỡ truyền tống trận bí mật, kia trị liệu sư đoán không lầm. Tô nhiên lúc này thật đúng là đi tới bên trong quỷ thành. Về phần hắn vì cái gì không có vội vã trở lại thần ma đại lục. Là vì đèn hồn trả lại không có tìm được, còn có vài món quỷ tộc trang bị muốn đi xử lý. Này hai chuyện đã không còn kết, vội vã trở về làm gì vậy? Lệnh bài kia cũng không thể tại quỷ thành lấy ra, vạn nhất bị quỷ tộc NPC cho để mắt tới. Vậy cũng thật phiền phức, Tô nhiên biết, lệnh bài kia tuyệt đối là một kiện trọng bảo. Hắn cố nén tra xét bảo vật lệnh bài tâm tư, tỉ mỉ quan sát nổi lên hoàn cảnh chung quanh. Cũng không biết quỷ trong thành công trình kiến trúc, có phải hay không đối ngoại mở ra, nhìn xem quỷ thành bên trong cũng không có bao nhiêu người chơi. Hơn nữa bọn họ đều thần sắc vội vàng, cũng không có người chú ý mình. Tô nhiên này mới đứng dậy, hướng phía trước lớn nhất một gian quỷ ốc đi đến. Ngay tại Tô nhiên sau khi rời đi không bao lâu, Đái Huyền đều một đám nhân mã xuất hiện ở quỷ thành. Bởi vì trong đội ngũ cũng không có thiếu người chơi không có thi quỷ châu cái này đạo cụ. Trực tiếp bị quỷ thành trục xuất ra ngoài, đều tìm kiếm cho ta. Cho dù là đào ba thước đất, cũng nhất định phải cầm nước đổ khó hốt tìm kiếm cho ta xuất ra. Đái Huyền ánh mắt như điện quét mắt quỷ thành, chỉ vì tìm đến kia áo đen mặt nạ người chơi thân ảnh. Hội trưởng, hắn tại kia, một cái người chơi thấy được góc rẽ áo đen thân ảnh. Nhất thời hưng phấn kêu lên, kia biểu tình, cùng chúng giải thưởng lớn không có gì khác nhau, truy đuổi. Tất cả mọi người tại Đái Huyền dưới sự dẫn dắt, hướng phía kia áo đen bóng lưng nhanh chóng đuổi theo. Rất nhanh, các người chơi đem này áo đen người chơi cho tầng tầng bao vây lại. Đái Huyền sợ tiểu tử này chạy trốn tới không trung, thẳng tiếp nhận tử thù, mấy tên chiến sĩ kích phát nhảy chém kỹ năng, ở giữa không trung hình thành một đạo mạng lưới khổng lồ. Hướng phía áo đen người chơi bao phủ đi qua. Bà mẹ nó, các ngươi đây là muốn làm gì vậy? Áo đen người chơi phát giác được tình huống không đúng, cũng đã chậm, đang nhìn đến gần đây trăm người chơi vây công bản thân hắn cảnh tượng. Thiếu chút dọa tiểu trong quần, sắc mặt trắng bệch, kinh sợ kêu ra tiếng. Rầm rầm rầm, sở hữu công kích toàn bộ đánh vào áo đen người chơi trên người. Này một tên đáng thương trả lại không có hiểu rõ chuyện gì. Liền hai chân đạp một cái, buông tay nhân gian, không tốt, giết nhầm người, Đái Huyền nhìn xem áo đen người chơi. Chào mày, từ thanh âm mới vừa rồi bên trong đều có thể nghe ra. Người này cũng không phải nước đổ khó hốt, học ai không hảo, hết lần này tới lần khác học nước đổ khó hốt, đáng đời bị sát, bên cạnh người chơi nhịn không được độc miệng nói. Cảm giác không hết hận, hướng trên thi thể đạp một cước, câm miệng, Đái Huyền lạnh lùng lườm người nói chuyện nhất nhãn, nổi lên một phen lý do thoái thác, lúc này mới tiếp tục nói, này người chơi chỉ là một cái vô tội người bị hại. Người giết lung tung vô tội trả lại để ý tới, quả nhiên không sai, quần ma loạn vũ công hội là đến nên chỉnh đốn thời điểm. Hôm nay có thể có huynh đệ lui hội. Chúng ta muốn tự bản thân tìm nguyên nhân, bằng không mà nói, lui hội huynh đệ sẽ càng ngày càng nhiều. Vâng, hội trưởng, ta biết sai rồi, lời nói này có thể từ Đái Huyền trong miệng nói ra. Hắn cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, thật giống như Thái Dương từ phía Tây dâng lên tựa như. Quả thật làm cho người ta khó có thể tin, bất quá, nếu như Đái Huyền hội trưởng có thể có này giác ngộ. Này người chơi tự nhiên là ủng hộ, chỉ nghe hắn cướp lời nói. Hội trưởng, việc này ta chịu trách nhiệm, nhất định sẽ tìm được này người chơi. Làm ra bồi thường cũng đưa ra xin lỗi. Chúng ta quần ma loạn vũ công hội, là một cái có tố chất có tu dưỡng công hội. Nói rất hay, vậy thì do ngươi lưu ở chỗ này, nhất định phải đem chuyện này xử lý ổn thỏa. Những người khác phân tán lục soát tìm nước đổ khó hốt. Đái Huyền vừa làm an bài xong, còn chưa kịp khởi hành, máy chơi game ngoài nghe liền vang lên, không có một hồi, Đái Huyền liền khôi phục online trạng thái, sắc mặt đen dọa người, trong mắt hận ý gần như hóa thành thực chất. Hội trưởng, làm sao vậy, vậy lưu ở chỗ cũ người chơi thấy được Đái Huyền bộ dạng này bộ dáng. Liền sinh ra một loại dự cảm chẳng lành, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Hỗn đàn, chúng ta hang ổ hắc ám thâm nguyên, bị người thừa cơ cướp đi. Ngọa táo, là ai thừa dịp người chưa chuẩn bị làm ra bực này chuyện xấu xa? Mãnh hổ vi tôn, ta với ngươi không đội trời chung. Đái Huyền nghiến răng nghiến lợi nói đến. Ngay sau đó, tựa như điên vậy cất tiếng cười to. Chấm, ha ha ha ha, ta quần ma loạn vũ hành sự kiệt ngạo. Chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Hiện tại ngược lại tốt rồi. Báo ứng tới, đáng đời có này một kiếp. Hội trưởng, khác ủ rũ, đám huynh đệ chúng ta tề tâm hợp lực lại cướp về chẳng phải được. Bất quá nói lại, này mãnh hổ vi tôn cũng thật là lòng tham. Chiếm ma tháp không nói, còn muốn đem hắc ám thâm nguyên chiếm thành của mình. Thật sự là thật lớn khẩu vị. Khô cá hội trưởng, trước hết để cho ngươi đắc ý một hồi. Đều ta tự quỷ giới thoát khốn, đến lúc đó lại cùng ngươi tính toán toán tổng nợ. Lúc này Đái Huyền đâu không biết, hắn đây là chúng khô cá kế điệu hổ ly sơn, bực này khuất nhục, có thể nào để cho hắn tiếp chịu được. Về phần Tô Nhiên, lúc này đã sớm tiến nhập một tòa quỷ ốc, hắn cẩn thận hành tẩu trên sàn nhà, cọt kẹt xâm thanh liên tiếp vang lên. Càng làm cho trong lòng của hắn tràn ngập khẩn trương cùng ý sợ hãi. Nếu như ở dưới loại hoàn cảnh này, đột nhiên nhảy ra một cái tướng mạo dữ tợn ác quỷ. Không cầm Tô Nhiên dọa xuất bệnh tim tới không thể. Cách chương.